Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 290, Hóa Hư Vi Thực. Viết vận mệnh, nếu không phải Trần Cửu Đan Điền có vô số lần nguyên, vô số không gian chi lực, còn có tiểu thế giới bảo vệ, sợ lần này biến mất không chỉ là một cái cánh tay, mà chính là cả thân thể. Nói đến trước kia Trần Cửu phải dựa vào thần thông chủng tử phát ra sụp đổ thần lôi. Lần này phát xạ sụp đổ thần lôi dựa vào là tiểu thế giới. Đồng thời có tiểu thế giới một cỗ kỳ dị lực lượng bảo vệ. Trần Cửu mới bảo tồn hạ thân. Linh dược là thượng hạng linh dược. Trần Cửu thương thế mặc dù nói không có lập tức khôi phục, nhưng là huyết lại ngừng. Nơi xa, cái kia cầm hình lưới pháp bảo nam tử chạy tới. Đối Trần Cửu thi lễ, vị huynh đài này hữu lễ, đa tạ các hạ ân cứu mạng, tại hạ tên là Lý Minh Nghĩa, nhà ở Vũ Châu nội thành. Lời còn chưa nói hết liền bị Thẩm đại tiểu thư cắt đứt. Được, khác, lắm điều, không thấy được vị huynh đài này bị thương sao? Chúng ta nhanh đi về, miễn cho một sẽ còn có tặc nhân tới đây. Trần Cửu bờ môi nhất động, không có việc gì. Động tĩnh lớn như vậy đã sớm kinh động Vũ Châu bên trong đại nhân vật. Lượng những cái này tu sĩ cũng không dám vào lúc này làm can. Mấy người rời đi về sau. Vài bóng người lần lượt đi tới nơi này bên trong. Nhìn lấy này phương viên ngàn dặm hết thảy cũng bị xóa đi. Sở hữu đồ, vật cũng không còn tồn tại. Mồ hôi lạnh hiển hiện. Lúc đó cái này bên trong phát sinh cái gì? Không ai có thể nói cho mấy vị. Bởi vì tất cả người vào thời khắc ấy cũng thụ thương. Trừ Trần Cửu bản thân, người nào cũng không biết đường lúc ấy phát sinh cái gì. Một cái có chút thanh âm già nua vang lên. Vũ Châu Châu Phủ Đại Nhân có lệnh. Di Sơn Đảo Hải, tái tạo Châu Lục. Một người mặc khôi giáp người lông mày hơi hơi một đám. Cái này phương viên ngàn dặm rộng, là phải mệt chết người a. Một thân nho sam người chính là Vương Minh Dương. Ta nói mấy cái kia nhà qua vì cái gì không đến tham gia náo nhiệt. Nguyên lai là sợ bị bắt lính. Chuyện này từ ta thư viện gây nên. Chuyện này ta thư viện tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Có Á Thánh xuất thủ. Chuyện này tự nhiên không cần ta đợi lo lắng. Tướng quân cùng một cái khác bàn tử cười ha ha. Vương Minh Dương tay chỉ duỗi ra. Thiên địa linh khí làm mực. Tay chỉ làm bút. Thiên địa quy tắc vì bức tranh. Cây cỏ sông núi một vừa phù hiện, thế mà cùng lúc trước cũng đều nửa điểm khác biệt. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, Vương Minh Dương cái trán đầy mồ hôi. Sau cùng một khoản rơi xuống, hoa quyển chậm rãi thành hình, hướng về khắp nơi bay xuống. Vừa vừa xuống đất liền hóa hư vi thực, hình thành chân chính đại sơn. Hảo thủ đoạn, lão quản gia lúc này không thể không nói một cái chữ phục. Tướng quân gật gật đầu. Ta chỉ biết đường bây giờ Á Thánh cảnh giới thứ nhất là hóa hư vi thực. Bây giờ gặp quả thật không giống bình thường. Cũng là không biết Á Thánh cảnh giới thứ hai viết vận mệnh lại có như thế nào uy năng. Tiểu thủ đoạn mà thôi. Chỗ có thần thông đều là bằng môn tà đạo. Không đáng giá nhắc tới. Chỉ có đại đạo là thật. Ta nho ra tu hành khi cảm ứng đại đạo. Mấy cái này tiểu thủ đoạn trèo lên không được nơi thanh nhã. Nhìn lấy Vương Minh Dương này tấm không đáng giá nhắc tới biểu lộ. Cho dù là luôn luôn tâm cơ thâm trầm lão quản gia cũng không nhịn được có một loại cầm đáy dày. Hung hăng rút ra ra hỏa này hai bàn tay xúc động. Viết vận mệnh, hóa hư vi thực là tiểu thủ đoạn. Lời này thật thiếu ăn đòn, trấn phủ tướng quân mặt lúc này đỏ lên. Lúc này ở nhìn này ngàn dặm khắp nơi. Lại không một chút vết thương. Đáng tiếc. Phương viên ngàn dặm khắp nơi cũng không có một cái nào vật sống. Vương Minh Dương tuy nhiên có thể hóa hư vi thực, nhưng là cuối cùng không thể tạo hóa sinh mệnh. Lần này xem như Châu Phủ nhận ngươi nhân tình. Lão phu cáo từ, lão quản gia cái mũi không phải cái mũi. Mặt không phải liền đi. Trấn phủ tướng quân Chu Khuê cũng là không hứng lắm. Cái này bên trong sự tình xong việc. Bản tướng quân cáo từ. Mọi người từng cái cáo từ. Vương Minh Dương vẫn như cũ tự luyến nhìn xem cái này phương viên ngàn dặm khắp nơi. Tán thưởng không dứt. cùng thường ngày bên trong đi ra bộ kia thâm trầm bộ dáng không giống nhau chút nào. Về Vũ Châu trên đường, Trần Cửu bị người dùng xe ngựa lôi kéo. Thẩm đại tiểu thư thân thể thướt tha ngồi tại Trần Cửu bên người. Về phần Lý Minh Nghĩa đánh xe ngựa, còn lại các vị công tử tiểu thư ở phía sau mấy cái cỗ xe ngựa bên trên chậm rãi lắc lư. Thẩm đại tiểu thư nhìn lấy Trần Cửu có vẻ bệnh bộ dáng nói. Người đi đâu bên trong? Ứng Thiên Thư Viện. Người là Ứng Thiên Thư Viện. Ta trước kia làm sao chưa từng nghe qua Ứng Thiên Thư Viện có ngươi như thế kẻ hung hãn a. Trần Cửu nhìn lấy chính mình thụ thương cánh tay. Ta mới gia nhập thư viện không lâu. Ngươi tự nhiên không biết. Ngươi tên là gì? Thẩm đại tiểu thư hai con mắt nhìn chằm chằm Trần Cửu nói. Tại hạ Trần Cửu. Ngươi là Trần Cửu. Không thể nào. Ngươi lại là Trần Cửu. Phía trước câu kia là thẩm đại tiểu thư. Đằng sau câu kia là Lý Minh Nghĩa. Thế nào? Nghe được tên của ta lại có phản ứng lớn như vậy? Trần Cửu không biết, tên hắn tại Vũ Châu quá có tiếng, như lưu tinh đồng dạng hoành không mà lên. Một bài niệm nô kiều thịnh truyền thiên hạ, sư thuyết vì thiên hạ đại nho truyền tụng, quả nhiên là đắp đại thiên kiêu không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, ta nghe người ta nói cái kia Trần Cửu sẽ chỉ làm thơ, không thể có tu vi tại thân, trừ làm thơ liền cái gì cũng sẽ không đồ nhà quê. Thẩm đại tiểu thư nghe vậy nhìn lấy Trần Cửu. Quả thật khí tức quanh người nội liễm, nếu không phải trước đó biết rõ, mặc cho ai cũng sẽ không coi là Trần Cửu có tu vi tại thân. Cái này Trần Cửu tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ lão thủ. Cái này thiên sinh cũng là giả heo ăn thịt hổ tài liệu a. Lý Minh Nghĩa sờ sờ cằm, ta kỳ thực cũng là thư viện. Thật, Trần Cửu sững sờ, thẩm đại tiểu thư chỉ ngoài xe, kỳ thực không đơn thuần là ta. Ở đây tất cả mọi người là thư viện. Cái này, móc lửng, như thế vượt quá Trần Cửu đoán trước. Thực sự không thể nghĩ tới những thứ này cái con nhà giàu rõ ràng đều là thư viện học sinh. Người ở cái chỗ kia, thẩm đại tiểu thư nói. Trúc viên, bên ngoài đánh xe Lý Minh Nghĩa ra cao cuống họng. Nhìn lấy thẩm đại tiểu thư cùng Lý Minh Nghĩa vẻ mặt đó. Trần Cửu sững sờ, làm sao? Người thế mà cùng Giang Thiên Thu ở cùng một chỗ, thẩm đại tiểu thư sững sờ. Trần Cửu gật gật đầu. Giang Thiên Thu làm sao? Ta cảm giác hắn không có cái gì a. Huynh đệ, ngươi là không biết a. Giang Thiên Thu này hàng chính là chúng ta thư viện côn trùng có hại. Cơ bản đến người người kêu đánh. Người người kêu giết cấp độ. Yêu nhất thăm dò người khác. Bỉ ổi nhất, hạ lưu nhất. Hiển nhiên một cái chứ. Cả ngày bên trong trừ ngủ cũng không có việc khác tình. Lý Minh Nghĩa lúc này là đại thổ nước đắng. Còn kém không thể đem Giang Thiên Thu nói thành trong truyền thuyết côn trùng có hại. Bất quá cách côn trùng có hại cũng không xa. Nói lên Giang Thiên Thu, Trần Cửu có một loại kỳ dị cảm giác. Tiểu tử kia không đơn giản. Tuyệt đối không đơn giản. Xảo trá, khéo đưa đẩy, vô ý thức sờ sờ trong ngực. Vừa mới nhớ tới Bạch Hồ đã thu đến động thiên bên trong. Ứng Thiên Thư Viện đến, một đường nói chuyện. Đã đến Ứng Thiên Thư Viện, vừa mới ngừng xuống xe ngựa. Người gác cổng đại gia liền lộ ra hàm răng đi tới. Trần Cửu công tử nhưng tại. Ta tại, vén rèm xe. Lộ ra Trần Cửu này mở đầu sắc mặt tái nhợt mặt. Minh Dương tiên sinh đã phân phó. Người nếu là trở về. Gọi ngươi đi một chút hắn thư phòng. Trần Cửu gật gật đầu. Nhảy xuống xe ngựa. Hai vị, ta qua tiên sinh thư phòng. Về sau có rảnh gặp lại. Xuyên qua tầng tầng đường nhỏ. Đi vào một cái vắng vẻ tiểu viện. Trong sân là các loại trồng trọt thực vật. Phòng nhỏ cửa sổ mở ra. Vương Minh Dương chính dựa vào cửa sổ đọc sách. Vào đi, nhìn lấy Trần Cửu đứng ở ngoài cửa. Cánh tay phải rỗng tuếch. Vương Minh Dương cười một tiếng. Gặp qua tiên sinh, Trần Cửu thi lễ. Vương Minh Dương để Trần Cửu dưới trướng tay chỉ trên không trung vạch một cái. Một cỗ lực lượng buông xuống tại Trần Cửu trên cánh tay phải. Cỗ lực lượng này mang theo nho ra hạo nhiên chính khí. Nhưng lại có một cỗ nồng đậm sinh cơ ẩn chứa trong đó. Đáng tiếc, Vương Minh Dương lực lượng không yếu. nhưng lại không thể ma diệt Trần Cửu chỗ của tay phá diệt chi lực. Vương Minh Dương cau mày. Đây là cái gì lực lượng? Cực kỳ bá đạo. Thế mà ngay cả ta cái này thánh đạo chi lực cũng bị kỳ ma diệt. Vương Minh Dương lực lượng cùng Trần Cửu phá diệt chi lực so ra tựa như là một cái là một đống hạt cát, một cái khác là hợp kim miếng sắt. Hạt cát làm sao có thể ma diệt hợp kim? Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Đa tạ tiên sinh hảo ý. Học sinh vết thương không phải đồng dạng vết thương. Ẩn chứa phá diệt chi lực. Chư thiên vạn giới có thể loại trừ loại lực lượng này nguyên khí ít càng thêm ít. Không nhọc tiên sinh hao tâm tổn trí. Học sinh từ có biện pháp. Vương Minh Dương gật gật đầu. Người đã có biện pháp. Vậy ta liền không nói cái gì. Bất quá lần này huyên náo phong ba đủ lớn. Toàn bộ Vũ Châu thậm chí cả toàn bộ Vương Triều Đại Tu Sĩ cũng có cảm ứng. Ngươi chuẩn bị ứng phó như thế nào? Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Chuyện nào có đáng gì? Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, còn có chuyện gì không có giải quyết sao? Nếu là cũng giải quyết, ngươi liền ở tại Vũ Châu nội thành. Này bên trong cũng đừng qua, ta tự tin còn có thể bảo vệ ngươi. Chưa xong còn tiếp. L vạn không, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.